Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, đều đáp ứng. Linh Cao Sơn tiến lên, bởi vì Tô Đồng một câu nói, trực tiếp toàn bộ yên tĩnh lại. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, hắn đang nói gì? Hắn dĩ nhiên là muốn một người khiêu chiến cái khác 4 cái tông môn niên kỷ nhẹ tuấn kiệt. Cái này thật là chính là quá đáng đây. Đúng nha, Kính Nguyệt Khuyết là từ nơi nào tìm đến? Đây bao lớn bản lĩnh nha. Khi tất cả mọi người đều là nghe rõ Tô Đồng nói sau đó, đều trực tiếp bật cười lên, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không tin Tô Đồng có thể đánh bại nhiều người như vậy. Ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Kia Dục Ngày Hiên Phùng Hãn Hải cũng là cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Tô Đồng bên này. Tô Đồng cũng là liếc hắn một cái, nhưng không có lên tiếng, mà là nhìn về phía Dục Ngày Hiên Hiên chủ. Hãn Hải, đừng rối tung lên. Kia Dục Ngày Hiên Hiên chủ lúc này cũng là đối với kia Phùng Hãn Hải nói ra. Vâng, nghe thấy Hiên chủ mà nói, Phùng Hãn Hải cái này thiếu Hiên chủ cũng là cung kính trả lời một câu. Sau đó hung tợn nhìn đến Tô Đồng. Lâm Khuyết chủ, người bên này chọn người tới, thật đúng là cái gì cũng dám nói nha. Gọi lui Phùng Hãn Hải sau đó, kia Hiên chủ cũng là nhìn về phía Lâm Lan. Mà lúc này Lâm Lan nhìn một chút Tô Đồng, nhận thấy được Tô Đồng khẽ gật đầu, chính là nói ra, lẽ nào Hiên chủ không dám? Ngươi, chấm ngoặc kép, Dục Ngày Hiên Hiên chủ thật không ngờ Lâm Lan vậy mà sẽ nói như vậy. Mà cái khác mấy cái tông môn cũng là hơi sửng sờ. Lôi Hỏa Kiếm Phái kiếm chủ lúc này cũng là nhìn về phía Lâm Lan. Lẽ nào đây là Lâm Khuyết chủ ý tứ? Ha ha, xem như ý của ta đi. Hiện tại chúng ta Kính Nguyệt Khuyết nhớ muốn khiêu chiến các vị thế hệ trẻ tuổi. Lâm Lan lúc này cũng là cười lạnh một tiếng, bởi vì nàng biết rõ Tô Đồng thực lực phi thường cường đại, lấy một địch 8, vấn đề không lớn, cho nên Lâm Lan cũng là dám nói lời như vậy. Kính Nguyệt Khuyết hiện tại thật đúng là phách lối. Phi Tiên Các Tào Kinh Lược lúc này cũng là thản nhiên nói, mà lúc nói cũng là nhìn về phía Tô Đồng. Hắn thủy chung là cảm thấy Tô Đồng có chút quen mặt, nhưng mà làm sao đều không nhớ nổi, không biết các vị có dám. Lâm Lan lúc này cũng là nhìn về phía những người khác. Những người đó sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Dù sao bị như vậy khiêu khích, ta là không có vấn đề. Bất quá nhiều năm như vậy, cũng không có sửa đổi quy tắc. Hôm nay đột nhiên sửa đổi quy tắc, vẫn là Kính Nguyệt Khuyết nói ra. Cho nên nếu như các ngươi thất bại, không có bỏ ra cái gì, có chút không ổn nga. Dục Ngày Hiên Hiên chủ lúc này cũng là cười lạnh một tiếng, nói ra, mà Phi Tiên các chủ lúc này cũng là mở miệng. Đúng nha, tổng phải bỏ ra chút gì. Nếu như chúng ta Kính Nguyệt Khuyết thất bại, các ngươi muốn cái gì? Chúng ta cho cái gì? Lâm Lan lúc này cũng là nhàn nhạt mở miệng. Thật, Dục Ngày Hiên Hiên chủ lúc này cũng là hỏi ngược một câu. Hắn ngược lại thật không ngờ đây Lâm Lan vậy mà sẽ nói lời như vậy. Mà cái khác vài người cũng đều là khẽ cau mày. Bọn hắn cũng không hiểu đây Lâm Lan làm sao sẽ tự tin như vậy. Thiếu Nguyệt Điện Điện chủ lúc này cũng là nhìn về phía Tô Đồng, trong đôi mắt đẹp hơi nghi hoặc một chút. Không biết cái này Tô Đồng đến tột cùng là dạng gì thực lực, vậy mà sẽ để cho Lâm Lan cái này vẫn luôn là thận trọng người có lòng tin như vậy, dám nói lời như vậy. Hừm, chỉ cần chúng ta có, các ngươi tùy tiện muốn. Lâm Lan lúc này cũng là mỉm cười gật đầu. Vậy ta các ngươi phải thiếu Khuyết chủ. Lúc này, kia Dục Ngày Hiên thiếu Hiên chủ Phùng Hãn Hải cũng là cười lạnh nói. Có thể. Lâm Lan không chút do dự nào, chính là trực tiếp đáp ứng. Mà Tô Đồng nghe nói như vậy, cũng là nhìn về phía Lâm Lan. Ôn Tuyền nắm đấm nhéo một cái, bất quá lại không có nói nhiều. Rất hiển nhiên, nàng cũng là tin tưởng Tô Đồng thực lực, nhưng mà nàng cũng không phải rất muốn bị xem là tiền đặt cuộc. Xem ra Lâm Khuyết chủ rất là tự tin nha. Vậy ta liền các ngươi phải mỏ linh thạch đi. Lúc này, Phi Tiên các chủ cũng nói ra, hắn đối với kia Ôn Tuyền không có hứng thú, nhưng mà đối với Linh Thạch, phi thường có hứng thú. Có thể, Lâm Lan không chút suy nghĩ, đáp ứng, mà lúc này nhìn thấy Lâm Lan bộ dáng kia, mấy cái tông chủ cũng đều là hơi nghi hoặc một chút, làm sao sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy đâu. Vậy ta liền các ngươi phải kính Nguyệt Quyết. Thiếu Nguyệt Điện điện chủ, lúc này cũng là ôn nhu mở miệng. Kính Nguyệt Quyết là kính Nguyệt Khuyết tối cường tâm pháp, cũng là công pháp mạnh nhất. Đây chính là cho tới bây giờ đều không truyền ra ngoài. Thiếu Nguyệt Điện cùng chúng ta kính Nguyệt Khuyết vốn là nhất thể. Bất quá tại mấy trăm năm trước, tách ra, bọn hắn thiếu hụt tâm pháp của chúng ta. Đương nhiên, chúng ta cũng thiếu hụt kiếm pháp của bọn họ. Cho nên bọn họ luôn luôn ham muốn. Ôn Tuyền lúc này cũng là cho Tô Đồng giải thích một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Khó trách gọi Thiếu Nguyệt Điện. Nguyên lai là thiếu hụt kính Nguyệt Quyết. Hừ, có thể nha. Lâm Lan lạnh rên một tiếng. Cũng là gật đầu đáp ứng. Bởi vì đối với Tô Đồng thực lực tin tưởng. Cho nên hắn tự nhiên cũng là đáp ứng. Vậy ta liền muốn 8.000 vạn uẩn linh đan đi. Còn dư lại lôi hỏa kiếm phái kiếm chủ. Cười lạnh một tiếng nói ra. 8.000 vạn uẩn linh đan. Không phải là tây âu áo cây cối. Lúc này người xung quanh. Cũng đều là có chút kinh ngạc. Thật không ngờ. Đầy trầm nghị vậy mà mở miệng liền muốn 8.000 vạn uẩn linh đan. Chính là để bọn hắn không có nghĩ tới là. Lâm Lan không chút suy nghĩ. Chính là đáp ứng. Không thành vấn đề. Ha ha. Xem ra đây Tô Đồng cũng không phải người bình thường. Lâm Khuyết chủ vậy mà toàn bộ đều đáp ứng. Dục Ngày Hiên Hiên chủ cũng là cười lạnh một tiếng. Nói ra, Lâm Lan gật đầu một cái. Dĩ nhiên là không bình thường. Bất quá nếu như các ngươi nhiều người như vậy, đều thua cơ chứ. Lúc này Lâm Lan cũng là hỏi thăm một câu. Những người khác do dự một chút, nhìn về phía Lâm Lan. Rất ý tứ rõ ràng, chính là muốn nàng nói, ta các ngươi phải cùng ta liên thủ, tiến vào bên trong bộ phận. Lâm Lan nhìn đến mấy người kia, cũng là chậm rãi mở miệng, nghe nói như vậy, trầm nghị bọn bốn người, cũng là kinh hãi, người muốn đi vào bên trong. Trầm nghị có chút không dám tin tưởng hỏi thăm, những người khác cũng là nhìn người điên nhìn đến Lâm Lan. Chính là Lâm Lan chính là cười lạnh một tiếng. Làm sao? Các ngươi không dám? Ha ha, có cái gì không dám? Chỉ là không có nghĩ đến mà thôi. Ta đáp ứng. Dục Ngày Hiên Hiên chủ cái thứ nhất đáp ứng. Bởi vì hắn cảm thấy Tô Đồng không thể nào thắng. Một người trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20. Làm sao có thể đánh bại nhiều người trẻ tuổi đồng lứa? Huống chi, hắn tin tưởng Phùng Hãn Hải thực lực. Những người khác nhìn thấy Dục Ngày Hiên đều đáp ứng, cũng đều là đáp ứng. Được, vậy sao liền cùng nhau đến? Nhìn đến mọi người đều đáp ứng, Tô Đồng cũng là trực tiếp đứng dậy, đối với xung quanh vài người nói ra, ha ha, sẽ để cho cái kia ta đến lãnh giáo một chút. Ngươi có thực lực gì cuồng vọng như vậy? Phùng Hãn Hải cùng đồng bạn của hắn lúc này cũng là đứng ra. Mà cái khác 6 cái tham gia chiến đấu người trẻ tuổi cũng đều là trực tiếp đi ra. Tô Đồng nhìn trước mắt 8 người cũng là cười lạnh một tiếng. Thực lực như vậy, hắn căn bản là khinh thường. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.